Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1510, huyết hồn chú. Ngươi chính là Nguyên Tiêu. Thiên Tinh đánh giá Diệp Viễn, không khỏi có chút kinh ngạc tại Diệp Viễn đẹp trai. Nhìn, đúng là không giống ma tộc. Bất quá, Diệp Viễn trên người thuần khiết ma khí, nhưng là để cho hắn tìm không ra một điểm khuyết điểm. Gặp qua Thiên Tinh tiền bối, Diệp Viễn thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, không có chút nào bởi vì Thiên Tinh là bốn sao ma dược sư, mà đối với hắn có đặc biệt tôn kính. Hắn đã sớm suy nghĩ đến đại đạo thiên âm hậu quả. Đạt Lan Hoàng Thành huyết diêm điện tổng bộ là không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hắn thiên tài như vậy. Từ bên người trốn, trên thực tế, Diệp Viễn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ khiến đại đạo thiên âm. Bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không trước mặt người khác triển lộ loại chuyện như vậy để cho người khác biết. Nghiêu bước là nghiêu bước, nhưng cũng rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Thiên Tinh tới tạp bằng Vương Thành, chỉ có thể có một tái mục, cái kia chính là để cho mình gia nhập huyết diêm điện. Một cái có thể gây nên đại đạo thiên âm ma dược sư. Đối huyết diêm điện ý nghĩa tuyệt đối không phải bình thường. Diệp Viễn đã sớm suy nghĩ đến kết quả này. Cũng biết, nếu như hắn không đáp ứng, kết cục chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Huyết diêm điện là tuyệt không cho phép chính mình gia nhập nó thế lực, sau đó trở thành bọn hắn địch nhân. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không thể quá mức tận lực. Thiên tài, phải có thiên tài giác ngộ. Ngạo mạn, là thiên tài tự nhiên thuộc tính. Mặc dù Diệp Viễn cũng không ngạo mạn, thế nhưng tại Thiên Tinh trước mặt, hắn nhất định phải ngạo mạn, có thể dẫn động đại đạo thiên âm đan đạo thiên tài. Tuyệt không ngạo mạn, cái này không hợp với lẽ thường. Đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ, là lấy. Hắn mới đối Thiên Tinh thái độ không nóng không lạnh. Đương nhiên, Diệp Viễn trong nội tâm, đối cái này cái gọi là bốn sao ma dược sư, cũng chẳng có bao nhiêu vẻ kính sợ. Hắn dẫn động đại đạo thiên âm, hiện tại đã thấy một mảnh người khác nhìn không thấy thế giới. Ha ha ha, quả nhiên là hậu sinh khả úy ha. Đều nói ta ma tộc ma dược sư trình độ phế vật, căn bản là không có cách bồi dưỡng được lợi hại ma dược sư. Hiện tại, những người kia có thể tất cả câm miệng. Thiên Tinh cười to nói, Diệp Viễn trong lòng oán thầm không thôi. Chỉ các ngươi ma tộc những thứ này ma dược sư trình độ đơn giản là khó coi, lại còn muốn bồi dưỡng được lợi hại ma dược sư. Hôm nay dấu sao xưng bốn sao cao giai ma dược sư, phòng trừng trình độ cũng cao không đi nơi nào. Cùng nhân tộc bốn sao đan thần so sánh, phòng trừng kém xa. Ma dược sư thực lực hay là muốn xem người, cùng chủng tộc không quan hệ. Mặc dù trong lòng khinh thường, thế nhưng Diệp Viễn vẫn là một bộ ngạo nghễ dáng vẻ. Thiên Tinh cũng không ở ý, ha hả cười nói, ngồi xuống nói chuyện. Tới nếm thử lão phu mang đến huyết thần trà. Thứ này, bình thường người có thể uống không đến a? Nói, Thiên Tinh đem một chén trà đẩy tới Diệp Viễn trước mặt. Lập tức hương khí bốn phía. Diệp Viễn liếc một cái như máu nước trà, cũng không có phát giác có cái gì dị dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Trần nhưng là cảnh cáo nói, Diệp Viễn, cái này ra hỏa cấp cho ngươi hạ huyết hồn chú. Huyết hồn chú, Diệp Viễn nghi ngờ nói. Diệp Viễn tiến nhập gian phòng này sau đó, nhìn từ bề ngoài rất ngạo chậm, thật nội tâm mười phần cảnh giác. Chỉ là, hắn cũng không có phát giác có cái gì dị dạng. Huyết hồn chú là ma tộc một môn phi thường thâm độc cùng cao thâm thủ đoạn, cũng không thuộc về đan dược một đạo phạm chú, cho nên người cũng vô pháp phát hiện. Chứng kiến phòng ốc trong góc những cái kia hình thái khác nhau cây đèn sao? Vô Trần hỏi. Diệp Viễn dư quang liếc một cái, quả nhiên phát hiện gian phòng các ngõ ngách đều có tất cả hình thù kỳ quái cây đèn. Ma tộc yêu thích vốn là cùng nhân tộc một trời một vực. Là lấy Diệp Viễn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Không nghĩ tới, những thứ này cây đèn bên trong lại giấu giếm huyền cơ. Diệp Viễn ám đạo nguy hiểm thật. Nếu như không phải có Vô Trần tại, lần này sợ rằng thật đúng là muốn trúng chiêu. Chứng kiến, những thứ này cây đèn có vấn đề gì? Diệp Viễn hỏi, Vô Trần nói, những thứ này cây đèn có cái tên, gọi luyện hồn đăng tim đèn, là lấy vô số người gân luyện chế mà thành, người luyện chế đem sinh hồn nhốt tại tim đèn bên trong, lấy vô tận chi hỏa nung khô, rèn luyện những thứ này sinh hồn, khiến cái này sinh hồn trở nên oán khí ngập trời. Bất quá tại mặt ngoài nhìn lại, căn bản không nhìn ra, đừng nói là nhân tộc, chính là ma tộc chính mình, nếu như không biết đạo này, cũng căn bản nhìn không ra hư thực. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, loại thủ đoạn này không khỏi quá tàn nhẫn một ít, người của ma tộc, quả nhiên đều là thủ đoạn độc ác hạng người. Năm đó, ma tộc đồng dạng dùng cùng loại thủ đoạn thu thập huyết sát chi lực, cũng là rầm rộ giết chóc. Vậy cái này huyết hồn chú cùng huyết thần trà có quan hệ gì sao? Diệp Viễn hỏi. Huyết thần trà thật là ma tộc khó có được linh trà, có thể giúp người tăng trưởng ma nguyên, bù đắp được đan dược công. Chỉ là cái này huyết thần trà chính là huyết hồn chú then chốt một vòng, là phát động huyết hồn chú lời dẫn. Huyết thần trà chính là lấy những cái kia sinh hồn huyết dịch đúc lớn lên. Một khi ngươi uống hạ huyết thần trà, những cái kia trấn áp tại tim đèn bên trong sinh hồn liền sẽ tập thể phát động sức mạnh nguyền rủa, để ngươi bên trong huyết hồn chú người không có chút nào cảm giác. Nhưng là một khi có người phát động huyết hồn chú, ngươi đem thừa nhận phệ hồn nổi khổ, sống không bằng chết. Xem ra, bọn họ là muốn dùng loại thủ đoạn này tới khống chế ngươi. Vô Trần nói, Diệp Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới hôm nay Tinh Cư nhưng cho mình hạ dạng này mũ. Lửa giận, vụt, địa, mà, một chút liền, cái này huyết diêm điện quả nhiên không hổ là thần bí địa hạ thế lực. Thậm chí so phủ thành chủ còn kinh khủng hơn tồn tại. Chính mình không trêu ai không chọc ai, cư nhiên hay dùng loại này ác độc biện pháp đối phó chính mình. Tiền bối, ngươi có biện pháp đối phó cái này huyết hồn chú sao? Cái này chén trà nhỏ ta nếu không uống vào, lão già kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Diệp Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn cũng là đau cả đầu, không nghĩ tới giảng đạo cư nhiên gặp phải lớn như vậy phiền phức. Hắn bởi vì giảng đạo đột phá đan đạo gông cùm xiềng xiếc, nhưng cũng bởi vì giảng đạo đưa tới cực đại phiền phức. Thật đúng là họa thì tránh cũng không khỏi, họa hề phúc sở ỉ a. Vô Trần nhưng là cười nói, người lẽ nào vong ngã là nhân vật gì? Trấn hồn châu nhưng là hồn đạo tổ tông, trừ phi là thiên đế cường giả thân trí, bằng không chính là huyết hồn chú, há có thể tổn thương ngươi? Hơn nữa, ta có bí pháp có thể hấp thu những cái kia sức mạnh nguyền rủa, trả lại trấn hồn châu. Huyết thần trà ngươi cứ việc uống, hắn giao cho ta tới. Nghe lời này, Diệp Viễn một lòng thả hồi trong bụng. Hắn mỉm cười, nâng chén trà lên uống vào. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tinh khóe miệng lộ ra lau một cái gian kế thực hiện được mỉm cười. Mùi vị thế nào? Thiên Tinh cười nói. Diệp Viễn gật đầu, khen không dứt miệng nói, trà ngon, thấm vào ruột gan, lại còn có tăng trưởng ma nguyên công. Thiên Tinh cười to nói, ha ha, người ưa thích, ta chỗ này còn có một chút, sẽ đưa cho ngươi. Diệp Viễn vội vàng nói, cái này như thế nào có thể dùng? Như thế linh trà, nói vậy 10 phần chân quý đi. Nguyên tiêu vô công bất thụ lộc a. Thiên Tinh một thanh đè lại hắn, cười nói, Nguyên tiêu lão đệ, ta gọi ngươi một tiếng lão đệ, ngươi là người thông minh, cần phải đoán được lão phu ý đồ đến a. Ta hút diêm điện thực lực, là ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại, lấy ngươi thiên tư, cũng chỉ có gia nhập chúng ta huyết diêm điện, mới có thể để cho ngươi rực rỡ hào quang. Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Cười nói, thiên tinh tiền bối yêu ái, chỉ là Nguyên Tiêu tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Thiên tinh cũng không ngoài ý muốn, thâm ý sâu sắc nói, không cần vội vã cự tuyệt nha, người trước trở về suy nghĩ một chút, cố gắng, hội hồi tâm chuyển ý đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.